mặt nạ tuyên truyền của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Ban đêm, Pháp Y Trần mang tới kết quả giám định cuối cùng về dấu chân. Lão đại, căn cứ vào mô hình, thổ chất và độ ẩm tổng hợp phân tích, thể trọng người để lại dấu chân nằm trong khoảng từ 145 đến 165 cân. Kết hợp với kích cỡ bàn chân và độ dài bước chân, có thể suy đoán người này cao khoảng 1m71 đến 1m75. Hai chỉ số này cơ bản trùng khớp với thể hình của Cục Trưởng Thiệu. Cao Đông ngồi yên trên ghế, ánh mắt dán về phía trước, thân thể bất động. Một lúc lâu sau mới đưa tay vuốt cằm, đầu tua tủa chạm vào lòng bàn tay, rồi chậm rãi nói: Thiệu tiểu binh, thể trọng không phải hơn 160 cân sao? Kết quả giám định của các cậu sao cao nhất chỉ đến 165 cân, có khả năng sai lệch không? Pháp Y Trần đáp: Chênh lệch vài cân nằm trong phạm vi sai số bình thường. Hơn nữa, nếu lúc đó đối phương đang trong trạng thái rối loạn tâm lý, có ý định tự sát, bước đi sẽ khác với bình thường. Bộ pháp bất ổn dẫn đến kết quả đo đạc có sai số là điều không tránh khỏi. Cao Đông im lặng, không nói thêm lời nào. Xem ra dấu chân trên sườn núi này cũng hoàn toàn khớp với Thiệu tiểu binh, càng khiến giả thiết tự sát trở nên hợp lý hơn. Cao Đông trầm ngâm thật lâu, rồi chậm rãi nói ra một giả thuyết khác: Có khả năng nào là một người khác mang giày của Thiệu tiểu binh, trước tiên cho hắn lại, đặt lên tảng đá bên gành nước, sau đó leo lên sườn núi, thả dây thừng xuống, rồi quay lại dưới chân núi, buộc dây vào người Thiệu tiểu binh, tiếp đó lại treo lên sườn núi, kéo hắn lên, khi kéo đến đỉnh, cởi dây để hắn rơi xuống. Pháp Y Trần trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu: Không thể nào. Muốn kéo một người nặng hơn 160 cân lên cao hơn 20 mét, một người tuyệt đối làm không nổi, ít nhất phải hai người mới được. Nhưng trên sườn núi chỉ phát hiện dấu chân của một người. Hơn nữa, nếu thật có hai người cùng với trọng lượng của Cục Trưởng Thiệu cộng lại, tổng cộng hơn 300 cân, dấu chân chắc chắn sẽ lún sâu bất thường. Nhưng chúng ta không phát hiện dấu vết như vậy. Cao Đông khẽ thở dài, ngả người vào ghế, không nói thêm lời nào. Pháp Y Trần nhẹ giọng an ủi: Lão đại, theo tôi thấy, Cục Trưởng Thiệu rất có thể là tự sát thật. Cao Đông liếc hắn, giọng lạnh đi: Vậy vợ hắn mất tích thì giải thích thế nào? Pháp Y Trần đáp: Có lẽ là Cục Trưởng Thiệu giết Vương Bảo Quốc, bị vợ phát hiện, bà ta định tố giác, hắn liền ra tay giết luôn vợ mình, sau đó cảm thấy chuyện không thể giấu nổi, sợ tội nên tự sát. Cao Đông tức giận quát lên: Loại suy đoán không có bằng chứng như vậy mà các cậu cũng dám kết luận à? Pháp Y Trần cúi thấp đầu, giọng nhỏ đi: Bọn họ, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, lão đại. Cao Đông lập tức cầm điện thoại lên, giọng nghiêm lạnh: Trương Nhất Ngang, cậu lập tức đi điều tra, tối ngày 25 tháng 11, Thiệu tiểu binh đã làm gì? Chỉ cần loại trừ được khả năng hắn giết Vương Bảo Quốc, chúng ta mới có thể xác định hướng truy tìm hung thủ. Một lát sau, Trương Nhật Ngang bước vào phòng, vừa nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Cao Đông liền khẽ hạ giọng hỏi: Lão đại, đã hơn một tháng trôi qua rồi, bây giờ còn điều tra kiểu gì được? Cao Đông đập mạnh điếu thuốc xuống bàn, giọng quát: Cậu có đầu óc hay không? Hắn không có bảng chấm công à? Giám sát ở cổng cục công an không thấy hắn mấy giờ tan làm sao? Còn giám sát ở khu cư xá nhà hắn, chẳng lẽ không thể tra xem hắn mấy giờ về nhà? Nói đến đây, ông dừng lại, hít sâu một hơi, thu lại cảm xúc, giọng chậm rãi hơn: Thôi, xin lỗi, tôi hơi nóng này. Cậu cứ làm theo tôi nói, điều tra kỹ một chút, cũng vất vả cho mọi người rồi. Tết Nguyên đang sắp tới, e rằng năm nay ai cũng phải tăng ca thôi. Trương Nhất Ngang hiểu ý, khẽ gật đầu rồi rời đi. Ai nấy trong đội đều rõ, người chịu áp lực lớn nhất trong vụ án này chính là Cao Đông. Cao Đông vốn ít khi nổi nóng, dù trước đây có gặp những vụ án phức tạp hơn, Cao Đông vẫn luôn giữ được vẻ bình tĩnh, tự tin, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng lần này thì khác, vụ án gây chấn động quá lớn mà đầu mối lại rối như tơ vò, dù là ai đi nữa cũng có lúc phải bộc phát. Sau khi Trương Nhất Ngang rời khỏi, Cao Đông quay sang nhìn Pháp Y Trần đang có vẻ căng thẳng, liền vỗ nhẹ vai anh ta, nở nụ cười: Gần đây tôi chắc già rồi, ngủ không ngon giấc, tinh khí cũng khó chịu hơn trước, đừng để trong lòng. Nói đoạn, ông khẽ nhíu mày, đổi giọng. Đúng rồi, lão Trần, cậu có để ý cái móc sắt dài hơn 20 phân bên mép vách đá không? Móc sắt? Pháp Y Trần ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. À, tôi nhớ ra rồi. Có, nhưng cái đó thì sao? Có vấn đề gì ạ? Cao Đông lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp ban ngày đưa tới trước mặt anh. Cậu xem đi, móc sắt này gần như mới tinh, hầu như không có vết rỉ sét, mà đây lại không phải thép không gì, ở gần biển mưa gió ăn mòn như vậy, sao có thể còn mới như thế được? Pháp Y Trần nhìn kỹ gật đầu. Nói như vậy cái móc này là mới đóng lên gần đây. Cao Đông trầm giọng. Giờ chúng ta vẫn chưa biết cái móc sắt này có liên quan đến vụ án này không, nhưng nếu giả sử nó có liên quan, theo cậu nó có thể được dùng để làm gì? Pháp Y Trần suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không nghĩ ra được. Cả đồng khẽ ừ một tiếng, ánh mắt chậm rãi nhau lại. Còn nhớ vụ Hồ Hải Bình, khối tôn sắt ở góc tường tầng 6 không? Nhớ chứ ạ. Khối tôn sắt đó cộng thêm cái móc sắt này. Ông gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Hai vụ án mạng ở hiện trường đều xuất hiện những vật nhìn qua như chẳng liên quan gì, nhưng lại kỳ lạ một cách trùng hợp. Cậu không thấy có chút quá kỳ lạ sao? Pháp Y Trần gật đầu. Đúng là có phần trùng hợp thật. Cả đồng dựa lưng vào ghế, giọng trầm xuống. Vụ án Hồ Hải Bình, nếu lúc đó không phát hiện tầng 5 là hiện trường giả, chúng ta cũng chẳng điều tra tới tầng 6, càng không biết tảng đá kia là có người chú ý mang lên vào ngày Chủ nhật. Khi ấy, tất cả hẳn đã bị coi như một vụ tai nạn. Vụ án lần này cũng tương tự, bên ngoài trông như tự sát, nhưng nhất định phải có manh mối gì đó phủ định khả năng ấy. Chỉ là chúng ta chưa tìm ra, hoặc đã tìm thấy mà chưa nhận ra. Pháp Y Trần cúi đầu trầm ngâm khẽ nói. Xem ra Hồ Hải Bình và Thiệu Tiểu Binh, hai vụ này có lẽ cùng một người gây ra. Cả đồng gật nhẹ, dai dai chán. Đúng, cảm giác của tôi cũng vậy. Hai vụ án đều bị ngụy tạo thành hai tai nạn hoặc tự sát. Thủ pháp có điểm tương đồng, rất có thể là cùng một hung thủ. Pháp Y Trần ngẩng lên hỏi. Vậy còn Vương Bảo Quốc thì sao? Cao Đông trầm giọng nói. Vụ án của Vương Bảo Quốc có thủ pháp hoàn toàn khác. Một hung thủ thông thường sẽ không thay đổi cách gây án đến mức này. Khả năng rất lớn là hai người khác nhau. Sau khi Vương Bảo Quốc bị giết, một kẻ khác đã lợi dụng tình huống đó để sắp đặt, thiết kế hai vụ của Hồ Hải Bình và Thiệu Tiểu Binh. Còn việc hai hung thủ này có liên hệ với nhau hay chỉ là tình cờ, hiện tại chưa thể kết luận. Pháp Y Trần cau mày, những nếp nhăn trên mặt đều hằn sâu lại. Lão đại, nếu đúng như vậy, vụ này e là khó phá vô cùng. Giờ một hung thủ còn chưa bắt được, nói gì đến hai? Cả đồng khẽ lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Vụ của Vương Bảo Quốc, hung thủ ấy chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là kẻ đứng sau hai vụ án sau. Pháp Y Trần nghi hoặc. Vì sao ạ? Cả đồng dựa người ra sau, giọng thấp nhưng chắc nịch. Hiện giờ việc cấp bách không chỉ là phá án, mà còn phải ngăn chặn vụ tiếp theo xảy ra. Cậu thử nghĩ xem, giữa hai loại hung thủ ấy, ai mới là kẻ đáng sợ hơn? Các văn bản thông báo đã được gửi xuống, các đơn vị, các cơ quan tăng cường cảnh giác. Mấy vị lãnh đạo đầu não gần đây đi lại nhất định sẽ được bảo vệ chặt chẽ. Trong toàn huyện cũng đã triển khai tuần tra 24 giờ liên tục. Hung thủ vụ Vương Bảo Quốc muốn lặp lại thủ pháp cắt yết hầu giết người gần như là không thể. Chỉ có kẻ gây ra hai vụ án sau mới là loại khiến người ta khó lòng đề phòng nhất. Cậu tan ca về nhà, liệu có thể hình dung được đột nhiên một tảng đá đơ xuống đầu giết cậu không? Cả đồng nói, giọng đầy chua xót. Vì sao Thiệu Tiểu Binh chết như vậy? Ngay cả chính tôi cũng chưa tìm ra câu trả lời. Chính hung thủ gây ra hai vụ án mới là kẻ khó đối phó nhất. Pháp Y Trần gật đầu tán thành rồi hỏi. Vậy bước tiếp theo chúng ta làm sao điều tra? Cao Đông đáp. Tập trung vào hai hướng chính. Thứ nhất, làm rõ diễn biến gây án, tức là lần theo từng bước, phục dựng quá trình xảy ra vụ án, đặc biệt là vụ Thiệu Tiểu Binh. Hiện trường đã bị xáo trộn, không dễ tái hiện lại, nên chúng ta phải từ từ truy vết, bắt đầu bằng việc đa soát trong gia đình, lối sống, mối quan hệ của hắn để tìm manh mối. Thứ hai, điều tra động cơ phạm tội. Ở vụ án có liên quan đến cán bộ tư pháp, người đứng đầu đã mất, động cơ có vẻ liên quan đến sự oan sai trong quá khứ. Chúng ta cần lật lại tất cả những hồ sơ oan sai trong vài năm gần đây, xem có ai bị bất công mà muốn trả thù hay không. Tuy nhiên, cần thận trọng, những vụ án này nhạy cảm, có thể đụng chạm đến quan chức, nên phải làm khéo léo, tuân thủ thủ tục. Nhưng giọng bác sĩ Trần trở nên nặng trĩu. Tôi sợ nhất là sự người ở sở công an huyện sẽ không chịu phối hợp. Cao Đông gật đầu, giọng trầm ổn mà kiên quyết. Tôi biết Giang Vĩ hiện đang tạm quyền cục trưởng, hắn có đủ thẩm quyền. Tôi chỉ phụ trách điều tra chứ không phải kết án. Nếu ai có ý kiến Giang Vĩ giải quyết không nổi thì bảo họ trực tiếp đến tìm tôi. Động cơ chỉ là một mặt, còn khi lật lại các vụ án cũ cũng chẳng khác gì mò kim đáy biển. Phải loại trừ từng nghi phạm một, mấu chốt vẫn nằm ở bên cậu. Cả đồng nghiêng người nhìn thẳng vào Pháp Vi Trần. Chỉ khi nào diễn biến phạm tội được làm sáng tỏ, chúng ta mới có thể hình dung rõ thân phận và đặc điểm của hung thủ. Khi đó kết hợp với động cơ mới có thể nhanh chóng tiến tới đột phá. Thế nào, bọn họ còn đang điều tra chú sao? Cố Viễn hỏi khẽ khi Diệp Viên Chiêu vừa ngồi xuống chỗ quen thuộc ở góc phòng. Diệp Viên Chiêu lắc đầu. Không có. Cố Viễn liếc nhìn nét mặt ông, thấy giữa đôi mày vẫn vương chút u sầu, bèn cúi đầu nói nhỏ. Có phải đã xảy ra chuyện gì được không? Diệp Viên Chiêu ngập ngừng một lát rồi hỏi. Cậu đem khẩu súng của Thiệu tiểu binh kia mang đi rồi à? Cố Viễn đáp gọn. Vì sao lại làm vậy? Cố Viễn cười nhạt. Thấy rồi thì tiện tay cầm thôi, về sau có lẽ sẽ có lúc cần dùng. Diệp Viên Chiêu hơi run giọng. Cậu còn định... Không. Cố Viễn cắt ngang, ánh mắt điềm tĩnh. Cháu hy vọng sẽ không bao giờ phải dùng đến, chỉ đề phòng vạn nhất thôi. Diệp Viên Chiêu khẽ thở dài. Đã ba vụ án mạng rồi, nếu còn xảy ra vụ nữa, tôi không sao cả. Nhưng sợ là đến lúc đó động cơ của cháu sẽ bị nhìn thấu. Cố Viễn gật đầu, giọng nhẹ mà dứt khoát. Diệp Thúc, cháu biết, đừng lo. Những người chết đều là trong hệ thống công kiểm pháp. Theo lẽ thường, hung thủ hẳn là kẻ từng chịu oan ức hoặc thù hận tư pháp. Giờ người lo lắng nhất chắc chắn là bên chính pháp ủy, bởi họ đứng trên tất cả công kiểm pháp. Dĩ nhiên bí thư Thẩm cũng sẽ cảnh giác. Nhưng chỉ cần thẩm gia không xảy ra chuyện, động cơ ấy sẽ không hướng về chúng ta. Hơn nữa, trong vụ họ Vương không có chứng cứ thực chất để lại. Vụ họ Hồ, camera giám sát cho thấy hình thể hung thủ không trùng khớp với chú. Vụ họ Thiệu thì chú lại có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Cảnh sát không có lý do gì để nghi ngờ chúng ta. Chỉ cần thẩm gia bình an, họ sẽ không điều tra đến. Diệp Biên Chiêu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Vậy còn cậu, cậu tin rằng họ sẽ không điều tra ra cậu thật sao? Cố Viễn khẽ mỉm cười, giọng bình thản. Chỉ cần họ không nghi ngờ chú thì càng không thể nghi ngờ cháu. Diệp Thúc, chú cứ yên tâm, sống yên ổn đi. Diệp Viên Chiêu run bần thần, nén giọt nước mắt, nghẹn ngào nói. Cháu vì ta chịu nhiều quá, gánh vác quá nhiều nguy hiểm. Ta suốt lâu nay cứ nghĩ mãi mà không hiểu. Trước kia lã tình với A Di đối xử với cháu như vậy, sao cháu vẫn... Cố Viễn mỉm cười, giọng dịu như đáp. Những chuyện đó cháu đã bỏ qua. Cháu không hành động vì báo thù cho họ, mà vì chú, Diệp Thúc. Diệp Viên Chiêu sừng sốt. Cháu làm tất cả không phải vì A Di hay tình nhi, mà là vì... Vì ta sao? Cô Viễn liếc nhìn rồi cúi đầu ăn cơm, nụ cười lộ ra trên môi. Bi kịch đã xảy ra, ai ai cũng bất lực. Với cháu mà nói, Diệp Thúc, quan trọng nhất là để chú sống một phần đời còn lại một cách yên ổn. Nếu cháu chỉ làm vì báo thù, sao không trực tiếp nhắm tới thẩm gia? Làm thế thì động cơ quá rõ rệt, họ sẽ lập tức điều tra chú, làm gì còn cách nào khác. Ánh mắt cô Viễn trở nên nghiêm. Không còn cách nào khác, cháu chỉ có thể xử lý họ Hồ trước. Bọn họ vốn vẫn nghi ngờ chú, may mà họ theo dõi chú và vào ngày họ Thiệu chết, chú có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Vì thế họ rút bỏ nghi vấn về chú. Còn vụ họ Hồ và vụ họ Thiệu cùng với vụ họ Vương đều là những mảnh ghép dẫn đến hung thủ thực sự. Những kẻ đó đang chết. Làm vậy một phần cũng là để tế những người đã khuất. A Di và Tình Nhi, để họ ở trên kia được an lòng. Sau chuyện này, chú hãy để mọi thứ trôi qua và quên hết đi. Diệp Viên Chiêu hít sâu một hơi. Sau vụ án Vương Bảo Quốc, cô Viễn lập tức tìm đến ông, cùng ông đổi giày rồi đưa máy tính của mình cho ông sử dụng, kể tỉ mỉ mọi phương án đối phó và từng chi tiết nhỏ nhất. Khi ấy ông còn do dự, không muốn để cô Viễn bị kéo vào bi kịch của gia đình mình. Thế nhưng thái độ của cô Viễn chưa bao giờ kiên quyết đến thế, khiến ông không thể từ chối. Ban đầu ông chỉ miễn cưỡng đồng ý để cô Viễn tạo chứng cứ ngoại phạm, chưa từng nghĩ đến việc cô Viễn sẽ thực sự giết người. Khi nhận ra cô Viễn đang chuẩn bị ra tay, ông đã cố gắng ngăn cản, không muốn để người thanh niên đấy lún sâu hơn vào vũng bùn thù hận. Đúng vậy, trước đây ông từng giúp đỡ cô Viễn, nhưng chưa bao giờ mong được báo đáp, lại càng không muốn cô Viễn dùng cách này để trả ơn. Có lẽ cũng chính vì mối hận cũ, vì lòng ích kỷ của bản thân, ông đã đẩy chàng trai vốn có thể bước đi trên con đường sáng sủa ấy vào vực tối không lối thoát. Ông từng ra sức khuyên ngăn, không muốn cô Viễn tiếp tục hành động, không muốn hắn vì mình mà phạm tội thêm. Nhưng cô Viễn đã ra tay nhanh đến mức ông không kịp tưởng tượng. Chỉ hai tuần sau cái chết của Vương Bảo Quốc, Hồ Hải Bình đã ngã xuống. Khi án mạng thứ hai xảy ra, Diệp Viên Chiêu hiểu rõ bi kịch này đã không thể quay đầu. Cố Viễn, chàng trai từng trong sạch và kiên cường ấy, đã bị chính ông vô tình kéo vào con đường tội lỗi. Dù ông có làm gì đi nữa cũng không thể xóa bỏ được sự thật, Cố Viễn đã giết người. Và bây giờ ông nên làm gì đây? Diệp Viên Chiêu trầm ngâm, nghĩ đến một phương án tuyệt vọng nhất: tự mình ra tay giết Thẩm gia rồi tự sát. Như thế cảnh sát sẽ không điều tra thêm, mọi nghi ngờ sẽ quy về một vụ án kết thúc, Cố Viễn sẽ được giữ an toàn. Nhưng Cố Viễn đã nói rõ với hắn, việc giết Hồ Hải Bình và Thiệu Tiểu Bình không chỉ là trả thù, động cơ sâu xa hơn là nhằm xóa bỏ mọi manh mối liên quan đến mình, khiến hồ sơ giám sát cho thấy hung thủ của vụ án Hồ Hải Bình không phải là mình. Vụ Thiệu Tiểu Bình, mình cũng có bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Hiện tại, ngay cả mình hy sinh theo kế hoạch đi giết người Thẩm gia sau đó tự sát, thì cảnh sát vẫn sẽ nhìn ra điểm bất thường ở hai vụ kia và tiếp tục truy vết hung thủ khác. Cố Viễn cũng vẫn không thể thoát. Suy nghĩ rối bời, Diệp Viên Châu thấy mình lâm vào tận cùng của tuyệt vọng. Dù có chết cũng không thể cứu được Cố Viễn. Cách duy nhất để thực sự xóa nghi ngờ cho cậu ta là phải giữ kín mọi dấu vết, phải bảo đảm chính bản thân mình không bị bại lộ, để cảnh sát không có lý do nào quay lại nghi ngờ Cố Viễn. Diệp Viên Chiêu hít sâu một hơi, lời khuyên bật ra trong cổ họng: cháu hãy đưa thứ đó của Tiểu Tiểu Binh đi chôn thật kỹ đi, chọn chỗ vắng người, đừng để ai tìm thấy. Cố Viễn lắc đầu: không, giữ lại sẽ có ích về sau. Diệp Viên Chiêu hoảng hốt gào lên: ta không hề muốn báo thù nữa, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu lúc trước không phải ta bộc phát tìm đến Vương Bảo Quốc, mấy chuyện này đã không xảy ra. Ta đã nguyện buông bỏ hận thù hoàn toàn, không bao giờ tìm đến nhà họ Thẩm nữa. Cháu phải hứa với ta, mọi chuyện dừng ở đây. Cô Viễn nhìn kỹ nét mặt Diệp Viên Chiêu, đặt đũa xuống, mỉm cười nhếch môi. Sau một lúc im lặng, hắn mới hỏi: Diệp Thúc, thực sự chú đã nghĩ thấu đáo chưa? Diệp Viên Chiêu gật đầu chắc nịch: rồi, ta đã nghĩ thật đó. Cố Viễn vuốt nhẹ quai hàm, cười khẽ: vậy cháu đồng ý với chú, nhưng chú cũng phải giữ lời, sống cho tốt, chăm lo cho bản thân. Những thứ quan trọng nhất là người đang chờ chú, A Di và Lã Tinh nơi ấy, họ cũng muốn thấy chú sống bình yên, phải không? Diệp Viễn Chiêu thở dài rồi gật đầu. Cố Viễn tiếp tục, giọng trầm lại: vậy cứ để thời gian tiếp tục, trở lại quỹ đạo của chú đi. Đến lúc này, Cố Viễn cuối cùng cũng thực sự yên lòng. Diệp Viễn Chiêu đã hoàn toàn buông bỏ ý định báo thù, vĩnh viễn sẽ không còn tìm đến Thẩm gia nữa. Khi vụ án Vương Bảo Quốc vừa xảy ra, Cố Viễn từng giúp ông tạo chứng cứ ngoại phạm, đồng thời khuyên ông đừng dấn thân vào con đường báo thù. Khi ấy, Diệp Viễn Chiêu miệng thì đồng ý, Nhưng cô biết hiểu đó, đó chỉ là lời tạm bợ. Người đàn ông từng mất hết niềm tin và hy vọng ấy, thà chết cùng kẻ thù còn hơn là sống tiếp trong tuyệt vọng. Sớm muộn gì ông cũng sẽ ra tay với Thẩm gia. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác. Cô Viễn tin rằng Diệp Thúc thực sự sẽ không còn manh động, bởi ông sợ liên lụy đến mình. Một khi Diệp Viễn Châu bị bắt, mũi nhọn điều tra tất yếu sẽ chỉ về phía cô Viễn. Chính vì nỗi lo ấy, ông tuyệt đối sẽ không giết người thêm lần nào nữa. Đối với cô Viễn, báo thù chưa bao giờ là điều quan trọng nhất. Dù người phụ nữ từng được gọi là A-Z khi còn sống đã không hề đối xử tốt với hắn, khiến hắn suốt hơn 10 năm chẳng buồn bước vào nhà họ Diệp, thì điều duy nhất hắn thật lòng quan tâm vẫn chỉ có một người, Diệp Thúc. Chỉ cần Diệp Thúc có thể sống yên ổn nốt quãng đời còn lại, cô Viễn cũng xem như an lòng. Cô Viễn giết Hồ Hải Bình, nhưng cảnh sát vẫn còn hoài nghi về Diệp Thúc. Muốn xóa tan nghi vấn ấy, chỉ có cách duy nhất là hắn lại phải ra tay với Thiệu Tiểu Binh. Tóm lại, mọi chuyện đến đây đã kết thúc theo kịch bản mà cô Viễn sắp đặt. Diệp Thúc từ đây có thể yên ổn sống tiếp, tương lai của ông bắt đầu có thể mơ một chút, sống cho bản thân, được một đời thanh thản. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong lòng cô Viễn, nhưng hắn chưa biết rằng những giấc mơ đẹp luôn mong manh dễ vụt mất. Cha tôi sao lại tự sát? Mẹ tôi đi đâu rồi? Một thanh niên 20 tuổi, tóc nhuộm vàng bước vào, mắt sắc như muốn ăn tươi nuốt sống, chất vấn Cao Đông bằng giọng gắt. Tại sao ông không nói rõ cho tôi biết? Ông gọi đó là xử lý vụ án sao? Cao Đông ngồi thẳng lưng sau chiếc bàn lớn, hai tay đan chéo, nhìn thanh niên với vẻ điềm tĩnh. Xin lỗi, những vấn đề này đang trong giai đoạn điều tra, chưa tiện tiết lộ. Thanh niên trợn mắt, giọng càng thêm khẩn thiết. Tôi là con trai của Thiệu Tiểu Binh, cha tôi đã chết, ông không thể nói rõ cho tôi sao? Ông gọi đây là làm rõ vụ án à? Cao Đông hơi híp mắt, một tia giận lặng lẽ lóe lên, nhưng hắn vẫn không nổi nóng, chỉ phát ra một tiếng hừ lạnh. Giang Vĩ đã cho phép anh mở cái sắt nhà anh xem chưa, bên trong có gì? Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh, mặt đầy vẻ khinh thường. Đồ trong nhà tôi không cần ông xen vào, tôi chỉ muốn hỏi rốt cuộc cha tôi. Bốp, một tiếng đập bàn vang rồi, chưa kịp nói hết câu, Cả Đồng đã đột ngột đứng phắt dậy, sải bước đến trước mặt hắn, ánh mắt sắc như dao, giọng trầm nặng như sấm. Tôi hỏi, lời tôi vừa nói cậu có nghe thấy không? Nam tử bị khí thế ấy ép đến sững người, cổ họng nghẹn lại, trong khoảnh khắc mất hết bình tĩnh. Nhưng rồi hắn vẫn cố đáp vẻ cứng cỏi, nói lắp bắp. Ông muốn làm gì? Ông là tổ trưởng tổ chuyên án thì ghê gớm lắm sao? Cha tôi chết rồi, ông không đi bắt hung thủ, còn hung dữ đối với tôi à? Cả Đồng nghiến chặt răng, mặt lạnh băng, đi đến bên bàn cầm điện thoại, nhấn nút gọi. Giang Vĩ, lập tức tới đây, đưa thằng nhãi này ra ngoài cho tôi. Chưa đầy vài phút, Giang Vĩ chạy tới, đưa thanh niên kia đi, rồi quay lại có chút do dự hỏi. Lão đại, sao vậy ạ? Cả Đồng đập mạnh tay lên bàn, giận dữ nói. Thiệu Tiểu Binh dạy ra thứ con gì thế này, vào phòng làm việc của tôi mà dám lớn tiếng. Giang Vĩ vội vàng hòa giải. Hắn chắc còn trẻ, không hiểu chuyện thôi. Không hiểu chuyện? Cả Đồng hừ lạnh, ánh mắt đầy khinh bỉ. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn nói không hiểu chuyện. Ý cha là cục trưởng công an, ngoài xã hội quen kiểu hoành hành, lại có ông cậu làm chủ tịch công ty gì đó, nên tưởng mình là trời chắc. Loại này coi trời bằng vung, cậu dẫn hắn đến phòng thẩm vấn cho tôi. Giang Vĩ chần chừ, mặt biến sắc. Đưa đến phòng thẩm vấn, cái này có lẽ không hay lắm đâu, lão đại. Phòng thẩm vấn vốn là nơi lấy lời khai của nghi phạm, nhìn từ ngoài giống như một phòng làm việc chuyên nghiệp, có khay thuốc lá và ấm trà tiếp khách, chứ không phải nơi tra khảo khốc liệt như tin đồn. Cao Đông gật gù. Chính là đưa vào phòng thẩm vấn, để cho nhất ngang tiếp nhận, nếu nó không chịu khai thì cứ mạnh tay một chút. Giang Vi thoáng sừng sốt, mặt lộ vẻ bâng quơ. Hắn từng được Cao Đông dạy dỗ, đó biết cách thẩm vấn của ông ấy không hề đơn giản. Thường ngày Cao Đông không trực tiếp xuống tay, ông ta chỉ giao nhiệm vụ, đã chỉ thị rằng phải tìm mọi cách hỏi cho rõ, còn cách hỏi thế nào, dùng biện pháp ra sao tùy thuộc thuộc hạ. Chính vì vậy, giang vĩ không dám tùy tiện ép buộc hay hành hung người bị hại hoặc thân nhân họ. Hơn nữa lần này đối tượng không phải nghi phạm mà là người nhà nạn nhân. Cuối cùng giang vĩ chỉ biết miệng đáp, rồi bước ra ngoài tìm Trương Nhất Ngang để sắp xếp, đồng thời đến trấn an con trai Thiệu Tiểu Binh về tình hình. Nửa giờ sau, Trương Nhất Ngang trở vào báo cáo. Lão đại, đã hỏi qua thì không khác mấy. Thiệu Thông nói trong két sắt nhà họ không có vật gì giá trị. Có hỏi xem bình thường cha hắn hay để súng ở đâu không? Hắn nói cha hắn chưa bao giờ để súng trong nhà, có thể là gửi ở đơn vị hoặc để trong hộp đựng tài liệu khi đi công tác. Cả đồng khẽ lắc đầu thở dài. Tốt, chuyện này quả thật khó đoán. Trương Nhất Ngang trầm ngâm. Nếu thực sự có kẻ mưu sát mà chỉ lấy đi khẩu súng, trong nhà các thứ khác nguyên vẹn, thậm chí cả tiền trong cặp công văn của cục trưởng Thiệu vẫn còn, thì chuyện này không hợp lý chút nào. Cao Đông thở dài. Chỉ lấy súng mà không động đến tiền, ngược lại càng làm hiện ra giả thuyết Thiệu Tiểu Binh tự sát. Còn một khả năng nữa, hung thủ không cần tiền, loại người đó nguy hiểm hơn. Vậy trong két sắt họ để gì? Thiệu Thông nhất mực giữ im lặng, chưa nhất ngang đáp. Cả đồng liếc mắt suy nghĩ. Có lẽ họ sợ nếu những đồ vật trong két bị lộ sẽ gây ra tranh chấp tài sản sau khi cha hắn mất. Nói cách khác, gia đình lo sợ người ngoài biết được sẽ tịch thu tài sản. Cậu nghĩ Thiệu Tiểu Binh để gì trong két? Thiệu Thông đi du học, về nhà một hai lần một năm, liệu cha hắn có để những thứ nhạy cảm trong két không nói với con không? Trương Nhất Ngang đề nghị. Nếu biết trước đợi thằng nhóc về, phức tạp như vậy, chúng ta mở két ra kiểm tra trực tiếp trước. Cả đồng bật cười lạnh. Việc đó đâu dễ. Dù Thiệu Tiểu Binh đã chết, quan hệ của nhà họ Thiệu vẫn còn mạnh. Trong huyện cũng có mấy người thân tín của họ. Nếu chúng ta tự ý mở két mà họ sau này tố cáo, thiếu đồ sẽ khó giải trình. Trương Nhất Ngang nói. Chuyện đó cũng đúng. À, lão đại, gần đây thân thích của Vương Bảo Quốc cùng mấy người bên viện kiểm sát lại kéo nhau tới hỏi thăm tiến trình điều tra, đặc biệt là muốn biết rốt cuộc có phải Thiệu Tiểu Binh là hung thủ hay không. Thậm chí cả vụ Hồ Hải Bình, bọn họ cũng nghi là do Thiệu Tiểu Binh ra tay. Cứ hết nhóm này đến nhóm khác, tôi tiếp không xuể. Cả đồng khẽ cười khổ, lắc đầu nói. Tôi đã bảo cậu kiểm tra chứng cứ ngoại phạm của Thiệu Tiểu Binh vào ngày Vương Bảo Quốc bị giết, kết quả thế nào rồi? Trương Nhất Ngang đáp. Giám sát cho thấy hôm đó khoảng hơn 5 giờ chiều, Thiệu Tiểu Binh tan làm về khu cư xá, nhưng không thể loại trừ khả năng hắn rời khỏi nhà sau đó để tìm Vương Bảo Quốc. Trong khu cư xá có mấy đoạn hành lang cây xanh không có camera, hoàn toàn có thể đi vòng qua mà không bị ghi hình. Cả đồng chỉ cảm thấy một trận bất lực. Hắn tin chắc rằng đây là chuỗi án mạng có liên quan đến nhau. Vương Bảo Quốc tuyệt đối không thể là do Thiệu Tiểu Binh giết, mà Thiệu Tiểu Binh cũng không thể nào tự sát. Chính vì vậy hắn mới bảo Trương Nhất Ngang đi xác minh chứng cứ ngoại phạm của Thiệu Tiểu Binh, để có thể thuyết phục những người vẫn khăng khăng cho rằng Thiệu Tiểu Binh giết vợ rồi tự sát. Thế nhưng giờ điều tra xong vẫn không chứng minh được hắn có mặt ở nơi khác. Chuyện này chẳng khác nào tự tát vào mặt mình, thật quá khó xử. Cao Đông thở dài nói. Nếu lại có người đến hỏi thăm tiến triển vụ án, cứ nói đang trong giai đoạn điều tra, chưa thể kết luận gì, dặn họ kiên nhẫn chờ kết quả chính thức. Rõ. Trương Nhất Ngang đáp, chuẩn bị rời đi. Cả đồng lại suy nghĩ một chút rồi gọi với theo. Khoan đã, cậu gọi riêng Thiệu Thông ra nói chuyện, bảo với hắn rằng bên viện kiểm sát và tòa án đều đang nghi ngờ cha hắn giết người rồi tự sát. Hiện cảnh sát rất khó làm sáng tỏ trong sạch cho Thiệu Tiểu Binh, cần hắn phối hợp hỏi hắn rõ ràng trong két sắt rốt cuộc có thứ gì, tại sao lại chắc chắn là không thiếu. Còn nữa, bảo hắn về nhà xem kỹ lại có chỗ nào khác thường so với trước kia hay không. Buổi chiều, Trương Nhất Ngang trở lại báo cáo với Cao Đông. Hắn nói mình đã trực tiếp nói chuyện rất lâu với Thiệu Thông, cuối cùng đối phương cũng chịu mở miệng. Trong két sắt nguyên có 5 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 1 ký, giờ chỉ còn 2 thỏi, còn lại đều là trang sức, châu báu và một khoản tiền mặt. Tuy không rõ bao nhiêu, nhưng ước chừng vài chục vạn. Ngoài những thứ ấy ra, Thiệu Thông khẳng định két sắt không còn chứa vật gì khác. Số của cải đó, theo lời hắn, là tài sản của cha mẹ tiết kiệm và đầu tư suốt bao năm. Cả đồng nghe xong cười lạnh một tiếng. Tiết kiệm, đầu tư mà mua nổi 5 thỏi vàng mỗi thỏi 1 ký, nghe cũng đầu tư thật đấy. Hừ, thôi, chuyện này cũng chẳng liên quan trực tiếp đến chúng ta. Nói đến đây, hắn hơi giật mình. Mất ba thỏi vàng à? Ba thỏi tính theo giá thị trường cũng phải hơn 100 vạn. Chuyên Nhất Ngang gật đầu. Thiệu Thông không dám chắc ba thỏi đó là cha mẹ lấy đi dùng hay bị người khác trộm mất. Nhưng tôi nghĩ nếu hung thủ đã lấy vàng, sau này không lấy luôn châu báu và tiền mặt, mọi thứ còn nguyên trong két. Có lẽ là Thiệu Tiểu Binh tự mang đi bán. Cả đồng khẽ hừ một tiếng, giọng khinh miệt. Bán vàng, Thiệu Tiểu Binh mà cần đến chút tiền đó sao? Nghe nói trước kia hắn ở biệt thự trong Sơn Trang, riêng khuôn viên đã hơn 100 mẫu đất. Sau bị tố cáo phô trương quá mới chuyển vào khu nhà thương mại này để tỏ vẻ khiêm tốn. Hơn nữa, cậu em vợ hắn và anh trai bên ngoài hình như là đại phú hào Ninh huyện. Nhà họ Thiệu giàu nứt đố đổ vách, hắn sao có thể hạ mình đem vàng ra bán chứ? Trương Nhất Ngang tiếp tục suy đoán. Liệu có khả năng Thiệu Thủ Binh đem vàng tỏi đi bấu cho mấy lãnh đạo nào đó không? Cả đồng suy nghĩ giây lát rồi đáp. Không phải là không có khả năng ấy, nhưng vạn nhất không phải thì sao? Nếu vàng bị hung thủ lấy đi thì sao? Trương Nhất Ngang lập luận. Thế thì cũng lạ, nếu hung thủ đã trộm, lẽ nào chỉ lấy đi 3 cây vàng, giữ lại 2 cây còn lại, mà đồ trang sức cùng tiền mặt đều để nguyên, chẳng hợp lý chút nào? Cao Đông lắc đầu. Nếu vụ án Hồ Hải Bình và Thiệu Tiểu Binh thực sự cùng một người gây ra, với động cơ hàng đầu chắc chắn là báo thù, chứ không phải vì tiền. Có thể hắn nhìn thấy vàng, nhất thời không kìm được nên cầm theo một ít. Nếu hắn lấy sạch tài sản trong két, vụ án sẽ lập tức bị quy vào mưu sát vì tài, đâu cần chúng ta phải cho đi tra lại thế này mà vẫn không có chứng cứ trực tiếp. Đặt mình vào vị trí hung thủ, thấy trước mặt là cả đống của cải, người bình thường có mà kiềm chế nổi. Thế nhưng hắn chỉ lấy đi vài cây vàng, giữ lại phần lớn, chứng tỏ đây là kẻ cực kỳ lý trí, khó đối phó. Dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng ngoài vàng thỏi ra hắn có thể lấy thêm ít tiền mặt. Trương Nhất Ngang gật đầu. Nhưng tủ sắt trước đó đội pháp y cùng lão Trần đã kiểm tra kỹ, khóa vẫn nguyên, chẳng có vân tay người lạ. Hơn nữa két dấu rất kín, chưa chắc hung thủ tìm ra. Dù có tìm thấy, muốn mở cũng phải biết mật mã mà Thiệu Tiểu Binh đặt mới làm được. Cao Đông đáp. Chỉ cần đeo găng tay là xong. Cả căn phòng đều không tìm thấy dấu chân hay vân tay của người thứ ba, cho thấy hắn đã chủ động xóa hết dấu vết. Đã cẩn thận đến thế thì đeo găng tay để tránh lưu vân tay là điều hiển nhiên. Nghe Cao Đông nói vậy, Trương Nhất Ngang khẽ nhếch miệng, cúi đầu trầm mặc không nói lời nào. Cao Đông liếc hắn một cái, hơi cau mày. Sao thế, có ý kiến gì à? Trương Nhất Ngang do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng. Lão đại, có câu này tôi sợ nó ra ngài không vui. Cả đồng hít khẽ một hơi thuốc, giọng trầm thấp. Nói đi. Trương Nhất Ngang thấp giọng. Em cảm thấy vụ án lần này anh đều đang dựa vào suy đoán, không có chứng cứ xác thực nào hết. Em lo nếu tiếp tục như vậy e là sẽ đi chệch hướng. Cả đồng ngẩn người một lúc rồi lặng lẽ thở dài, trong mắt thoáng hiện chút mệt mỏi. Không sai, từ sau khi vụ án Thiệu Tiểu Binh xảy ra, trong toàn bộ bố cục chỉ có một mình hắn kiên định cho rằng đây là mưu sát. Bao năm qua mỗi vụ án do hắn phụ trách, kết luận cuối cùng đều dựa trên chứng cứ rõ ràng, tuyệt không mảy may suy diễn. Nhưng lần này hắn tự hỏi, chứng cứ đâu, cơ sở nào để khẳng định đó là mưu sát? Không có. Chắc sao Trương Nhất Ngang lại tỏ vẻ bi quan. Ngay cả việc xác định đây là mưu sát hay tự sát còn chưa có đáp án chắc chắn thì nói gì đến việc tìm hướng phá án. Cao Đông điều chỉnh lại dòng suy nghĩ, chậm rãi nói. Cậu nói không sai. Quả thực có nhiều điểm tôi chỉ làm phỏng đoán, chứ chưa có căn cứ rõ ràng. Nhưng nếu đem toàn bộ manh mối trước sau của Thiệu Tiểu Binh sắp lại, tôi vẫn thấy nếu nói hắn tự sát thì điểm đáng ngờ quá nhiều. Thứ nhất, Vương Bảo Quốc bị cắt yết hầu, Hồ Hải Bình bị chết trong một vụ tai nạn có chủ ý sắp đặt. Hai vụ án đó đến nay đều không có tiến triển thực chất. Trong tình huống ấy, Thiệu Tiểu Binh vì sao phải sợ tội mà tự sát? Thứ hai, có người nói là do vợ hắn định tố cáo nên hắn giết vợ rồi sợ lộ chuyện mà tự sát. Nhưng cậu nghĩ xem, vợ hắn sẽ đi tố cáo sao? Một khi báo, cả dòng họ Thiệu coi như sụp đổ. Thứ ba, buổi đêm xảy ra án, hàng xóm nghe thấy tiếng vật gì đó ngã đổ trong nhà. Nếu khi đó là hai vợ chồng xô xát, vậy vết tích đánh nhau đâu? Cậu có thể nói là Thiệu Tiểu Binh đã dọn sạch hiện trường, Nhưng nếu đã đủ bình tĩnh để xóa dấu vết thì vì sao sau đó lại sợ hãi đến mức tự sát? Thứ tư, nếu hắn thực sự tự lái xe rời cư xá đến bãi cát, vậy tại sao tấm che nắng trong xe lại được hạ xuống? Được thôi, có thể là ban ngày hắn quên kéo lên, nhưng dọc theo toàn tuyến đường không một camera nào ghi được rõ khuôn mặt hắn. Chẳng lẽ hắn lái xe mà cả đường đều ngả người ra sau, né tránh ống kính? Sự trùng hợp này quá gượng ép. Còn nữa, hắn lái xe đến bãi cát, rồi lại chạy thêm một cây số đến thôn bên ngoài, sau đó lại đi bộ quay về bãi cát tự sát. Hành vi này có hợp lý không? Càng nghĩ càng không thông. Trương Nhất Ngàng khẽ gật đầu, ánh mắt nặng trĩu. Cao Đông tiếp tục nói, giọng trầm thấp mà chậm rãi. Chúng ta sở dĩ nhận định thiếu tiểu binh tự sát, căn cứ duy nhất chính là dấu chân trên sườn núi. Hiện trường chỉ có một loại dấu giày, mà loại giày ấy đúng là thiếu tiểu binh hay mang. Chiều cao, thể trọng, dáng đi tất cả đều khớp. Nhưng có khả năng hay không, hung thủ đã dùng một cách nào đó mà chúng ta tạm thời chưa nghĩ ra, khiến thiếu tiểu binh buộc phải tự sát, đồng thời cố ý để lại những đặc trưng tưởng chừng chỉ có trong một vụ tự sát bình thường. Hắn dừng lại một lát, rít khẽ một hơi thuốc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mông lung. Tôi nhất thời chưa nghĩ ra, nhưng chưa nghĩ ra không có nghĩa là không thể. Trần Nhất Ngang trầm ngâm, rồi gật đầu đồng ý. Hắn nghĩ một chút nói: Lão đại, nhưng hiện tại điều tra vụ thiệu tiểu binh dường như đã đi vào ngõ cụt, không có manh mối mới, cũng không có đột phá thực chất. Có lẽ chúng ta nên tạm thời quay lại điều tra vụ Vương Bảo Quốc và Hồ Hải Bình, biết đâu từ đó sẽ tìm ra mấu chốt. Cao Đông cắn môi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lắc đầu. Từ mức độ phức tạp của hành vi vi phạm phạm tội mà nói, vụ Vương Bảo Quốc là đơn giản nhất, còn vụ thiệu tiểu binh lại là phức tạp nhất. Nhưng chính cái đơn giản nhất ấy lại để lại ít chứng cứ nhất. Bao lâu nay chúng ta lật đi lật lại điều tra vẫn không thấy chứng cứ thực chất, thì dù có tiếp tục, xác suất phá được cũng cực thấp. Cao Đông tiếp lời, giọng trầm xuống, đôi mắt hơi nhau lại. Ngược lại, vụ thiệu tiểu binh mới là vụ phức tạp nhất. Hung thủ ra tay nhiều lần, khâu nào cũng tinh vi. Nhưng tôi không tin có kẻ phạm tội nào có thể tính toán chu toàn đến từng chi tiết. Dù là người cẩn trọng đến mấy, vẫn sẽ có lúc sơ sẩy. Chúng ta bây giờ có rất nhiều điểm nghi vấn chưa được giải thích. Chỉ cần bắt được một đầu mối, nắm được một chi tiết sai lệch, chỉ cần một thôi, cũng đủ trở thành một đột phá khẩu của toàn bộ vụ án. Nói rồi, ông ngẩng đầu nhìn Trương Nhất Ngang. Đúng rồi, vụ Hồ Hải Bình lần trước, tôi bảo cậu điều tra toàn bộ người từng đã vào đơn nguyên hôm xảy ra vụ án, tra tới đâu rồi? Trương Nhất Ngang lập tức báo cáo. Trên cơ bản đã điều tra xong, ngày hôm đó tổng cộng hơn 100 người từng vào tòa nhà, phần lớn là cư dân tại chỗ, còn lại là khách đến thăm và mấy nhân viên dịch vụ. Chúng tôi đều đã kiểm tra từng người một, thân phận, hành trình, động cơ, không ai có dấu hiệu đáng nghi. Có vài người hình thể tương tự người mặc đồ công nhân lắp đặt phiến đá hôm đó, nhưng đều đã loại trừ. Cả đồng im lặng một lúc, ánh mắt chăm chú nhìn xuống mặt bàn, ngón tay khẽ gõ, chậm rãi nói. Nếu điều tra không phát hiện vấn đề, vậy xem ra phiến đá đó có lẽ không phải do người đẩy xuống. Trương Nhất Ngang ngạc nhiên. Không phải người đẩy xuống, thế thì vì sao nó lại rơi đúng lúc đó? Cao Đông đáp, giọng thấp nhưng đắn đo. Điều khiển thiết bị. Điều khiển thiết bị, nhưng phiến đá đó nặng hàng trăm cân, muốn làm đo rơi xuống phải cần một loại máy móc có lực kéo rất mạnh, đâu thể dễ dàng điều khiển được. Cao Đông trầm ngâm, ánh mắt lóe lên tia suy tư sâu xa, nói khẽ. Đi ra ngoài trước đi, tôi cần suy nghĩ thêm. Cao Đông ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh đèn bàn chiếu lên gương mặt trầm mặc, khói thuốc lượn vòng trong không khí. Nếu như điều tra của Trương Nhất Ngang và Giang Vĩ đều không phát hiện sơ hở, vậy thì vụ án Hồ Hải Bình, hung thủ căn bản chưa từng tiến vào đơn nguyên lầu hôm đó. Mà nếu hắn không vào, phiến đá kia lại có thể đúng lúc rơi xuống, thì chỉ có một khả năng, điều khiển từ xa. Theo lời nhân chứng ở tòa nhà đối diện, phiến đá rơi từ tầng 6. Phiến đá ấy nặng gần trăm cân, muốn đẩy được nó, tất yếu cần sức mạnh cơ học. Loại thiết bị điều khiển nhỏ thông thường tuyệt đối không đủ lực. Vậy thì rốt cuộc là thứ gì? Cao Đông nhớ lại hiện trường, mọi ngóc ngách đã được lục soát tỉ mỉ, chẳng có gì đáng ngờ ngoại trừ một mảnh sắt lá cong vênh nằm ở mép tường tầng 6. Có lẽ đáp án chính là ở đó. Cao Đông dụi thuốc, lưng hơi tựa ra sau ghế. Hai vụ án Hồ Hải Bình và Thiệu Tiểu Bình tuy cách nhau không lâu nhưng đều mang dấu hiệu quá mức quá dị, thủ pháp phạm tội hoàn toàn khác thường, dường như có người cố ý bày ra để khiến cảnh sát lạc hướng. Còn Thiệu Tiểu Bình, hắn là tự sát hay bị ép buộc đến tự sát, cho đến giờ vẫn chưa có manh mối. Cả đồng khẽ nhắm mắt trầm tư thật lâu. Hắn tin tưởng chỉ cần bỏ qua vụ Vương Bảo Quốc mà nhìn riêng hai vụ án Hồ Hải Bình và Thiệu Tiểu Bình thì giữa chúng chắc chắn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình, hai người, hai cái chết cùng một bàn tay đang âm thầm điều khiển tất cả. Hắn đã dám gây ra vụ án lớn như vậy, lẽ có thể khiến vụ Thiệu Tiểu Bình trở nên quỷ dị đến mức không thể tưởng tượng, thì việc dùng phiến đá giết chết Hồ Hải Bình tuyệt đối không thể chỉ là may mắn. Người như thế mỗi một bước đều phải nắm chắc trong tay. Nếu hung thủ ở ngay trong tòa đơn nguyên hôm đó dùng tay đẩy phiến đá rơi xuống, vậy hắn tất yếu phải đứng trên mái hiên che mưa. Tư thế đó, vị trí đó, mục tiêu quá rõ. Sau khi phiến đá nện xuống, tiếng động chắc chắn cực lớn, người bên tòa nhà đối diện không thể nào không chú ý, cho nên khả năng này có thể loại trừ. Hơn nữa, nếu dùng tay đẩy, thời điểm và lực đẩy đều khó xác định, làm sao bảo đảm phiến đá vừa vặn rơi xuống trúng Hồ Hải Bình? Không thể nào. Còn nếu hung thủ đứng trong phòng, dùng một vật dài như gậy gỗ để đẩy ra ngoài cũng không hợp lý. Bởi lẽ vào thời điểm Hồ Hải Bình đi đến gần chân tòa, người ở tầng 6 căn bản không nhìn thấy hắn, càng không thể đoán chính xác thời khắc nào nên đẩy phiến đá ra. Giả thuyết này cũng thất bại. Chỉ còn một khả năng duy nhất, hung thủ không có mặt tại hiện trường mà dùng thiết bị điều khiển từ xa để thao túng cơ cấu khiến phiến đá rơi xuống. Lúc ấy mọi thứ liền trở nên hợp lý. Chỉ cần hắn tính toán chính xác lộ trình và tốc độ di chuyển của Hồ Hải Bình, đồng thời xác định thời điểm phiến đá rơi chạm đất, vậy thì chỉ cần một cú bấm nút đúng thời gian đã định, phiến đá liền rơi xuống, vừa vặn đập trúng mục tiêu. Một cú tính toán lạnh lùng, chính xác như cơ giới, không một giây sai lệch. Nhưng khi phiến đá rơi xuống, không phải chỉ là một cú rơi thẳng đơn thuần. Trong quá trình đó, nó từng xoay chuyển rồi mới rơi tự do. Theo lời vị giáo sư đại học lần trước từng nói, nếu hung thủ chỉ tính theo chuyển động rơi tự do mà không tính đến quỹ đạo xoay chuyển ấy thì sai số sẽ rất lớn. Sai số ấy đủ để khiến Hồ Hải Bình vào khoảnh khắc phiến đá chạm đất chưa kịp bước vào nửa mét vùng tử vong kia và toàn bộ kế hoạch sẽ thất bại. Muốn tính chính xác quỹ đạo xoay chuyển cần phải vận dụng vi phân, tích phân, những thứ mà người bình thường dù có học cũng đã sớm quên sạch. Trước đây cả đồng chỉ hoài nghi hung thủ là người có học, nhưng giờ kết hợp với vụ Thiệu Tiểu Bình, hắn gần như có thể khẳng định đối phương không chỉ có năng lực phạm tội tinh vi mà còn có nền tảng học thuật vững chắc. Người này từng trải qua giáo dục đại học, hiểu rõ vi phân, tích phân, rất có thể là kỹ sư, giáo viên hoặc người mới tốt nghiệp trong các ngành kỹ thuật. Chỉ là biết được loại người vẫn chưa đủ. Trong một huyện thành, ba loại người ấy có thể đếm đến hàng trăm hàng nghìn. Dựa vào điểm này mà điều tra chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cả đồng lại nghĩ đến tấm sắt và thiết bị điều khiển bên vụ Hồ Hải Bình, vẫn không sao hiểu nổi. Viên đá nặng như thế, muốn đẩy rơi xuống nhất định cần lực rất lớn. Với thiết bị điều khiển ấy lớn đến mức nào, đặt ở đâu? Nếu nó tồn tại, lẽ nào hung thủ đã mang đi sau khi gây án? Không thể nào. Cao Đông lập tức phủ định ý nghĩ đó. Hiện trường được phong tỏa quá nhanh, thời gian rút lui gần như bằng không. Hơn nữa, một thiết bị đủ sức đẩy viên đá nặng hàng trăm cân tuyệt đối không phải thứ có thể cất giấu dễ dàng trong tay áo hay túi sách. Hắn nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh chụp mảnh sắt kỳ quái tầng 6, linh cảm mơ hồ như có gì đó đang trực lóe lên nhưng vẫn chưa nắm được mấu chốt. Bởi vì hung thủ bôi nhựa pha lê ở tầng 5 khiến cảnh sát nhầm tưởng viên đá rơi xuống từ lầu 5 thực chất là để đánh lạc hướng, che giấu tầng thực sự phạm tội. Nếu sau khi gây án hắn có thể dễ dàng thu hồi thiết bị điều khiển để lại hiện trường trống trơn, thì cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ phát hiện phiến đá rơi từ tầng 6. Khi ấy chẳng khác nào tự để lộ sơ hở, cho nên thiết bị ấy chắc chắn vẫn còn ở tầng 6. Đáp án nằm ở đó, chỉ là ở tầng 6, thứ duy nhất cảnh sát tìm được chỉ là một mảnh sắt lạ gắn nơi góc tường. Tất cả đến tột cùng đã được thực hiện bằng cách nào? Cao Đông thở dài, lắc đầu, cảm thấy mọi suy luận đều mắc kẹt từ một nút thắt vô hình. Từ vụ Hồ Hải Bình mà xét, manh mối hiện tại chỉ đủ phát hỏa. Hung thủ là người có tri thức và có phương tiện di chuyển. Chiếc xe điện biến mất giữa hai camera giám sát đã chứng minh điều đó. Tất nhiên, xe ấy có thể là xe mượn, nhưng điều đó chẳng giúp ích gì được bao nhiêu. Chỉ biết hắn là người có học, có xe thì vẫn còn có ít, quá mờ nhạt. Suy nghĩ của Cao Đông quay lại vụ Thiệu Tiểu Binh. Không nghi ngờ gì, vụ án Hồ Hải Bình hung thủ chỉ cần chuẩn bị và kích hoạt phiến đá là xong. Còn vụ Thiệu Tiểu Binh, hắn đã bày ra một chuỗi hành động cực kỳ phức tạp, tinh vi đến mức khó tưởng tượng. Một kế hoạch tỉ mỉ như vậy, hắn sẽ để lại sơ hở. Chỉ cần tìm đúng một điểm đột phá, vụ án sẽ mở ra. Trước hết là hiện trường trong nhà. Có vết kéo lê trên sàn, nhưng không thể xác định là do hung thủ hay do Thiệu Tiểu Binh và vợ gây ra trong lúc giằng co. Tuy nhiên, theo trực giác của Cao Đông, đó chắc chắn là dấu vết hung thủ để lại. Đồ đến bộ ghế sofa, thiếu một tấm đệm, và bên dưới lớp đệm còn lại phát hiện nhiều vết đâm của dao găm. Những vết dao ấy không đủ sâu để làm rách hoàn toàn lớp bọt biển, chỉ như thể ai đó đâm thử hoặc cố ý tạo dấu tích. Một chi tiết vô nghĩa bên ngoài nhưng lại khiến Cao Đông linh cảm đây là manh mối thực sự, chỉ là ý đồ phía sau vẫn chưa sáng tỏ. Ngoài những điểm đấy ra, còn có chuyện Thiệu Thông nói trong hòm sắt thiếu ba cây vàng thỏi. Chi tiết này cực kỳ đáng ngờ. Nếu thật là hung thủ lấy đi thì trong thời gian ngắn hắn tuyệt đối sẽ không dám đem bán, bởi chỉ cần đem vàng đắt tiệm là lập tức để lại dấu vết. Huống chi trong két vẫn còn tiền mặt, hắn muốn lấy bao nhiêu chẳng được, cần gì mạo hiểm với vàng. Cao Đông cân nhắc quyết định tạm thời không truy hướng này, đợi qua một thời gian ngắn sẽ liên hệ các tiệm vàng quanh huyện và thành phố để kiểm tra có ai đem bán vàng thỏi hay không. Về chiếc xe, đây mới là manh mối quan trọng. Giữa đêm hôm đó, xe của Thiệu Tiểu Binh bật đèn pha, tấm che nắng trong xe bị hạ xuống. Theo báo cáo điều tra mới nhất, trong toàn bộ hệ thống giám sát, từ trong khu cư xá cho đến dọc tuyến đường, không một khung hình nào ghi được khuôn mặt tài xế. Nói cách khác, người lái luôn ngả đầu ra sau, tránh cho camera bắt được mặt. Nhưng khi Cao Đông đối chiếu với những lần Thiệu Tiểu Binh tự lái xe trước đây, kết quả hoàn toàn khác. Người này luôn ngồi thẳng, lái nghiêm túc, không bao giờ tự ra sau. Từ đó, Cao Đông gần như có thể khẳng định, người lái đêm hôm ấy không phải Thiệu Tiểu Binh, mà chính là hung thủ, kẻ đã mặc quần áo của hắn, tạo hiện trường giả tự sát. Thêm nữa, tuyến giám sát cho thấy chiếc xe không rẽ vào bất kỳ con đường nào khác, chỉ chạy thẳng đến bãi cát. Tại hiện trường, xe chạy vòng qua nhiều lần, để lại vô số dấu lốp. Rồi cuối cùng lại xuất hiện ở một thôn vắng cách đó chừng một cây số. Trên bãi cát, chỉ còn hiện trường tự sát của Thiệu Tiểu Binh, được giữ gìn hoàn hảo, dấu chân hiện rõ, không lẫn bất kỳ dấu của người thứ hai. Nhưng điểm đáng bất ngờ nhất, vợ của Thiệu Tiểu Binh biến mất, không còn một dấu vết nào. Mặc dù đã phái cả cảnh khuyển và hàng chục nhân viên lục soát khắp khu vực xung quanh, vẫn không tìm được. Một vụ tự sát quá hoàn mỹ, một người vợ bốc hơi không dấu tích và một hung thủ thông minh đến mức dùng cả toán học và cơ giới để giết người. Tất cả khiến Cao Đông càng thêm chắc chắn vụ án này tuyệt đối không phải tự sát, mà là một cuộc thí nghiệm tội ác được tính toán chính xác đến từng chi tiết. Cao Đông ngả người trên ghế, hai tay đan trước ngực, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần phòng làm việc. Vụ án của Thiệu Tiểu Binh hắn đã nghiền ngẫm vô số lần, từng chi tiết, từng mắt xích đều khiến người ta không sao hiểu nổi. Nhưng trong tất cả những điều kỳ quái ấy, điều kỳ dị nhất vẫn là hiện trường tự sát quá mức hoàn hảo. Nếu có đột phá, hắn phải nằm ngay trong chính hiện trường đó. Cao Đông mở ngăn kéo, rút ra túi hồ sơ dày cộp, lấy toàn bộ ảnh chụp hiện trường độ phân giải cao ra bàn. Hàng chục tấm ảnh hắn đã xem đến thuộc từng chi tiết, thế nhưng lần này hắn vẫn cẩn thận từ đầu đến cuối đã soát lại một lượt. Ban đầu không có gì mới, vẫn là những dấu chân ấy, tảng đá ấy, sườn núi, vệt đất. Nhưng đến tấm thứ hai mươi mấy, ánh mắt Cao Đông đột nhiên dừng lại. Một luồng điện lạnh chạy dọc xuống lưng hắn, là dây thừng. Trong một góc khuất của bức ảnh, ngay dưới chân Thiệu Tiểu Binh, có một đoạn dây thừng, rõ ràng là bị giẫm lên. Tim hắn đập mạnh, Cao Đông lập tức gom toàn bộ ảnh hiện trường, trải rộng trên bàn, cẩn thận soi lại từng chi tiết. Nhưng xem hết toàn bộ ảnh chụp trên sườn núi, lại không thấy bóng dáng sợi dây thừng nào. Không thể nào. Hắn cúi người, mở từng ảnh dấu chân, so sánh vị trí, ánh sáng, hướng bóng. Cuối cùng, ở một góc khác, trên một tấm ảnh tưởng chừng vô dụng, hắn lại thấy vết dẫm lên dây thừng. Dấu chân in rõ, dưới đế giày vẫn còn hằn vết sợi bện. Cả đồng chậm rãi thở ra một hơi, kết luận chỉ có một: hung thủ từng dùng dây thừng, nhưng khi cảnh sát đến, sợi dây ấy đã biến mất. Điều đó có nghĩa là gì? Rất rõ ràng, hung thủ đã mang dây thừng đi cùng mình, và như vậy, hiện trường tự sát không thể nào là thật. Cao Đông lập tức cầm điện thoại, gọi thẳng vào bộ phận pháp y. Pháp y Trần, lên phòng tôi một chuyến. Chỉ mấy phút sau, pháp y Trần bước vào, trên tay vẫn còn đeo găng cao su chưa kịp tháo. Cao Đông đưa tấm ảnh chụp ra, ngón tay ấn mạnh vào một điểm trong hình. Cậu nhìn kỹ chỗ này, đây là cái gì? Pháp y Trần cúi xuống, chỉ liếc thoáng qua đã lập tức đáp. Hẳn là dây thừng. Đúng. Cả đồng gật đầu, ánh mắt càng thêm sâu. Từ hình dạng mà xem, đường kính không quá 1 cm. Các cậu khi khám nghiệm hiện trường có phát hiện đoạn dây thừng nào tương tự không? Pháp y Trần lắc đầu. Không có, hiện trường sạch, ngoài dấu chân và vết đất thì không có vật gì khả nghi. Cả đồng lại lấy ra một tấm khác, để đến trước mặt hắn. Cậu xem tiếp bước này, cũng có dấu hiệu dây thừng. Nếu trong ảnh đều có mà hiện trường lại không tìm thấy, thì dây đó từ đâu mà ra? Pháp y Trần thoáng trầm ngâm không nói được. Cả đồng tự mình tiếp lời, giọng trầm thấp mà dứt khoát. Không có khả năng từ không khí sinh ra. Điều đó chứng minh hung thủ mang dây thừng theo người, và trong lúc hành động đã vô tình dẫm lên nó. Cao Đông dừng lại, ánh mắt như mũi dao. Nhưng đến khi chúng ta đến hiện trường, dây thừng lại biến mất, điều này nó rõ ra cái gì? Pháp y Trần khẽ thở ra. Nói rõ, dây thừng bị hung thủ mang đi. Cao Đông gật đầu, giọng khàn đi vì kích động bị đè nén. Đúng, mà hắn mang đi không phải để che giấu vật chứng bình thường. Hắn mang đi bởi vì đó chính là công cụ gây án. Pháp y Trần trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói. Nếu hung thủ dùng dây thừng để giả tạo hiện trường tự sát, mà trên sườn núi chỉ có một loại dấu chân duy nhất, lại xác nhận cục trường tiểu rơi xuống từ vị trí đó mà tử vong, vì thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn Cao Đông chậm rãi phác họa quá trình. Trước hết, hung thủ chế phục cục trường tiểu, trói chặt lại, sau đó đưa xuống khu vực gành đá bên dưới vách núi. Tiếp đến, hắn leo trở lại sườn núi, từ trên đó thả dây thừng xuống, rồi lại đi vòng xuống dưới, dùng dây móc chặt vào người cục trường thiểu. Sau đó, hung thủ lại leo ngược trở lên, dựa vào sức kéo của mình, kéo nạn nhân lên chừng 10 mét. Khi người đã được kéo lên mép núi, hắn tháo dây để cơ thể rơi tự do, tạo thành ảo giác như cục trường thiểu tự nhảy núi tự sát. Cả đồng khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra tia sáng tán thưởng. Phân tích này rất hợp lý, bởi trong ảnh, dấu chân trên núi cho thấy hung thủ nhiều lần lên xuống, rõ ràng hắn không thể hoàn thành toàn bộ trong một lần, chỉ có giải thích này mới hợp. Pháp y Trần lại nhíu mày lắc đầu. Nhưng có một điểm không ổn. Chỗ nào? Là trọng lượng. Pháp y Trần nói giọng chắc chắn. Cục trường thiệu thể trọng khoảng hơn 160 cân, chỉ dựa vào sức một người gần như không thể kéo nổi lên vách núi. Dù có thể kéo đi chăng nữa thì dấu chân lưu lại trên mặt đất phải phản ánh tổng trọng lượng của cả hai người, ít nhất gần 300 cân. Thế nhưng theo kết quả giám định dấu vết, tổng tải trọng không vượt quá 200 cân. Điều đó chứng minh hung thủ không trực tiếp kéo người thực sự lên núi. Cao Đồng im lặng một lúc lâu, tay gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn. Ý cậu là hắn chỉ mô phỏng hành động kéo người, nhưng trên thực tế nạn nhân lúc ấy đã chết hoặc bị xử lý theo một cách khác. Pháp y Trần nhìn hắn không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt hai người giao nhau cùng lóe lên một tia lạnh lẽo. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mặt nạ công quyền của tác giả Từ Kim Trần qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.